Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 917, chương cuối trước khi chết. Nam, ngoặc kép, cây dây gai, vốn chính là nhà chúng ta. Mục Tây Thần uốn nắn, không riêng gì Thánh An. Thượng chí ngươi muốn là muốn, ta cũng có thể cho ngươi qua đi qua. Ngươi nắm cổ quyền, ta quản sự, thế nào? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, lập tức lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Ta không muốn. Mục Tây Thần kéo môi. Vì sao? Đó là ngươi. Ngươi dốc sức làm lâu như vậy. Cứ như vậy bạch bạch cho ta. Ta cũng sẽ không quản những chuyện này. Không được. Lê Bắc Niệm thái độ 10 điểm kiên quyết. Ngay sau đó con ngươi đảo một vòng. Nói. Lại nói. Cái này vốn là cũng là vợ chồng cùng chung tài sản. Đặt ở ai danh nghĩa không giống nhau. Vợ chồng cùng chung tài sản. Mấy chữ này. Đem Mục Tây Thần cho dỗ đến nhẹ nhàng. Thể xác tinh thần thoải mái. Đưa tay vuốt vuốt nàng đầu. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy nàng tuyết bạch ngực. Ánh mắt một sâu. Lê Bắc Niệm không có phát giác được nam nhân ánh mắt lại nhìn chỗ nào. Tự lo nói. Hơn nữa nha. Người muốn là đem thứ gì đều qua đến ta danh nghĩa. Nếu là chúng ta ly hôn. Ta nghĩ. A. Lê Bắc Niệm lời còn chưa nói hết. Liền bị nam nhân vững vàng ôm lấy, ngăn chặn bờ môi, tất cả lời nói chỉ có thể từ đầu chí cuối nuốt xuống. Nam nhân rất nhanh buông ra, chóp mũi đụng vào chóp mũi mà nhìn xem nàng, thấp giọng tối mịt nói, ly hôn, đời này cũng đừng nghĩ, vậy vạn nhất chúng ta tình cảm tan vỡ đâu. Không có khả năng. Mục Tây Thần cúi đầu ngậm lên nàng một môi, thanh âm hàm hồ nói. Nói xong yêu ngươi cả một đời. Vậy chỉ có thể là cả một đời. Lý do gì đều vung không đi ta. Lê Bắc Niệm tâm rung động. Hai tay không tự giác bám vào bả vai hắn. Mục Tây Thần một tay nâng eo ếch nàng. Một tay nâng nàng đầu. Thật sâu mút hôn. Vốn chỉ là cảnh cáo tính mà hôn lại hôn gặm một gặm. Nhưng mà ai biết. Đụng một cái bên trên nàng mềm mại hương thơm thân thể. Cũng có chút hãm không được xe. Đưa nàng nhẹ nhàng chống đỡ ở giường đầu. Mục Tây Thần cuốn ra nàng miệng lưỡi. Cẩn thận lại nhu thuận mà dành cho nàng mềm mại nhu tình. Bỏ hồi lâu thân thể. Rất nhanh liền bắt đầu phản ứng. Lê Bắc Niệm sao có thể không biết đây là ý gì. Tâm giật mình. Lập tức liền nghiêng đầu đem hắn đẩy ra một chút. Nói. Không được. Mục Tây Thần nhưng không muốn lại thu liễm. Thuận thế cúi đầu chôn hướng nàng cần cổ. Cánh môi không nhẹ không nặng mút vào. Đại thủ ở trên người nàng chậm chạp du tẩu. Theo góc áo trượt vào đi. Im ắng nhẹ nhàng vuốt ve. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng kinh dị. Toàn thân đều giống như điện giật một dạng. Đầy người trên dưới đều ở kêu gào thân thể phi thường mẫn cảm. Khó chịu xoay bỗng nhúc nhích. Lê Bắc Niệm tay đè chặt hắn một cái tay. Mục Tây Thần ngừng lại. Có thể một cái tay khác giống như là nửa điểm không có phát giác được nàng cự tuyệt một dạng. Càng thêm không chút kiêng kỵ làm sằng làm bậy. Lê Bắc Niệm ngửa mặt. Kìm lòng không được trầm mê ở nơi này đã lâu ái dục bên trong. Lý trí nói với chính mình muốn cự tuyệt. Nhưng thân thể lại hết lần này tới lần khác thành thật đến không được. Xấu hổ chờ mong hắn tiếp tục. Bàn tay mềm mại bất lực đẩy bả vai hắn. Gương mặt ửng hồng con mắt híp lại. Rất có loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mê hoặc. Mục Tây Thần nhịn không được. Đưa nàng đỡ cao. Thấp giọng nói. Ta điểm nhẹ. Tên đã trên dây. Lê Bắc Niệm lại có thể nói cái gì. Đỏ mặt mở ra cái khác đầu. Nhắm mắt lại giả chết. Chỉ là đến cùng bụng bên trong còn cất hai thằng nhóc. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần cũng không dám quá làm can. So với bình thường mãnh liệt kịch liệt, hôm nay khắc chế không thể nghi ngờ đại đại hạn chế hai người tình cảm giao lưu. Nhưng mà thời gian lại là kéo dài không ít, đến mức Lê Bắc Niệm từ giữa chưa tỉnh lại, mãi cho đến trà chiều thời gian mới khó khăn lắm thu thập xong. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.